Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 34, đạo trưởng nằm đo đất rồi. Tầm chân từ một ném đũa đứng lên cả giận nói, chuyện gì xảy ra, đại cẩu như thế cũng không thấy. Bần đạo không phải để cho các ngươi phong bế hiên nhà cửa sổ sao? Hắn sao có thể trốn được mà ra? Lý Ngưu nói ra, chúng ta phong bế. Kết quả ngày hôm nay trên trấn đều tại nháo bắt thủy quỷ. Đám trẻ con nháo nhất là lợi hại. Chó lớn đồng bạn liền tới tìm hắn. Những người này không biết trời cao đất rộng đem cửa sổ đinh bản cho bắt đầu rơi. Chấm ngoặc kép, phá hư. Vương Hữu Đức kinh hoàng nói ra. Đại cẩu muốn xảy ra chuyện. Lý Ngưu nói ra. Đúng, hắn đi ngân hà. Có người trông thấy hắn hạ ngân hà. Tầm chân tử nghi ngờ nói ra. Không đúng rồi, hắn làm sao biết hạ ngân hà? Hắn chỉ có bị thủy quỷ hại mới sẽ đi xuống sông. Nhưng ngày hôm nay trên trấn làm ầm ĩ thành dạng này. Thủy quỷ không có khả năng còn tiếp tục lưu lại trong trấn hại người. Vân Tùng hỏi, nếu như chúng ta thấy hắn thời điểm, hắn đã bị hại đây. Hoặc là bị thủy quỷ hạ ký hiệu theo dõi. Nghe được hắn lời này tầm chân tử giống như là nghĩ đến cái gì. Hơi biến sắc mặt, hắn lúc ấy trên người lạnh quá phận, chấm ngoặc kép, phá hư, thế nào? Vân Tùng tranh thủ thời gian vấn, tầm chân tử không nói lời nào đi lên phía trước, đi một đoạn đường hắn nhịn không được lại đối Vân Tùng mở miệng. Bần đạo phạm sai lầm, sư đệ ngươi phải chăng nhớ kỹ vương trấn trưởng nói hắn ở cửa sổ thấy qua trắng bệch con mắt? Bần đạo không đoán sai mà nói. Hắn lúc ấy là cùng thủy quỷ nhìn nhau. Thủy quỷ trong phòng. Vân Tùng sắc mặt cũng thay đổi. Hắn lúc ấy một mực chú ý đến chi tiết này. Kết quả nhìn đám người không có người để ý điểm này còn tưởng rằng là bản thân đa tâm. Ngay sau đó từ bỏ truy cứu điểm ấy. Bất quá hắn cũng không phải vô duyên vô cớ từ bỏ chi tiết này. Mà là bởi vì trong phòng xác thực không có phát hiện trừ bỏ Lý Đại Cẩu bên ngoài loại thứ hai tồn tại. Thế là hắn liền nói ra, không thể nào, chúng ta đều cũng không nhìn thấy nó. Hơn nữa nếu như thủy quỷ ở bên trong, đại cẩu nên sẽ thấy, nên biết nói cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, nó bên trên Lý Đại Cẩu thân, ngươi vẫn không rõ, Lý Đại Cẩu đã là thủy quỷ. Tầm chân tử nói ra, cùng chúng ta lúc nói chuyện Lý Đại Cẩu đang diễn trò. Hắn nói láo. Hắn không có đem nhị cẩu mang về. Bần đạo suy đoán tốt mà nói. Kỳ thật nhị cẩu hôm qua tìm hắn xuống sông trước đó đã là thủy quỷ. Đại cẩu là bị thủy quỷ mang. Xuống sông đi. Cho nên hắn xuống sông về sau liền bị thủy quỷ hại chết. Thủy quỷ hại hắn sau đó chờ hắn hồn phách ly thể thuận dịp bổ sung trên thân thể của hắn bờ vào. Thôn trấn. Cái gì trên nước cười. Dưới nước khóc. Đều là hồ lộng chúng ta. Hắn nói đến đây tức giận dậm chân. Nói. Danh ma quỷ quái danh ma quỷ quái. Thật là giảo hoạt quỷ. Lại đem bần đạo cho đùa bỡn. Vân Tùng nói ra. Không được Lý gia vợ chồng rõ ràng thấy qua nhị cẩu trở về. Tầm chân tử nghĩ nghĩ nói ra. Đó còn là thủy quỷ nói láo. Hắn không phải đem trên mặt nước cười cái kia nhị cẩu mang về. Là đem dưới nước khóc nhị cẩu mang về. Hắn là đem nhị cẩu hồn linh kéo về trong nhà tới nuốt mất. Đi ở phía cuối Phùng Trường Thanh bỗng nhiên nói ra. Ngân hà bên trong quả thật có thủy quỷ. Nhưng là thủy quỷ chưa bao giờ từng lên bờ. Lần này tại sao sẽ đột nhiên lên bờ? Cho nên có phải hay không là nhị cẩu hồn linh từ trong nước trốn mà ra? Vô ý thức về nhà. Mà thủy quỷ nhập thân vào đại cẩu trên người đuổi theo hắn trở về. Thừa cơ lên bờ. Vân Tùng nghĩ đến Lý gia vợ chồng mà nói. Bọn họ nói hai huynh đệ cái đùa giỡn trở về. Sau đó nhị cẩu thì đi ra ngoài chơi. Như thế đến xem chỉ sợ hai huynh đệ lúc trở về không phải đùa giỡn. Nhị cẩu cũng không phải đi ra ngoài chơi. Mà là cuối cùng bị nuốt lấy. Mấy người hướng đại hà chạy tới. Bờ sông đã có không ít người chờ ở nơi đó. Một cái gan lớn thanh niên thậm chí đi tới ven sông bên trên. Ánh trăng trong sáng vẩy trên mặt sông. Thủy ba doanh đầy đủ. Một cái gầy gò thân ảnh lẻ loi trơ trọi xuất hiện ở trong sông. Hắn đứng ở trong nước lưng đối bờ sông cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Sóng nước chập chờn, thân hình của hắn cũng ở đây đong đưa. Vân Tùng nhận hiện ra, đây là đại cẩu tử. Nghe danh mà đến Lý Mã vợ chồng kêu khóc muốn xuống nước. Vương Hữu Đức mau để cho lực lượng bảo vệ hòa bình người cản bọn họ lại hai người. Tầm Chân Tử xấu hổ nói ra, nếu là bần đạo quỷ nô vẫn còn, để nó đi đem người kéo lên tới là được. Bây giờ không còn quỷ nô, bần đạo chỉ có thể tự mình ra tay. Vân Tùng nói ra, đạo huynh chớ miễn cưỡng. Chúng ta bằng không sử dụng lưới đánh cá bao phủ hắn sau đó đem hắn. Chấm ngoặc kép, không cần đến, bần đạo để cho các ngươi nhìn ta một chút bản sự. Tầm Chân Tử ngạo nghễ cắt ngang hắn. Hắn kéo lên đạo bào sải bước vào nước. Nhưng vào lúc này, đại cầu tử đột nhiên quay đầu nhìn. Nhìn về phía ven sông bên trên cái kia thân thể đơn bạc thanh niên. Thanh niên cũng chú ý tới đại cầu đang nhìn mình. Dũng khí của hắn lập tức tiêu tán. Tranh thủ thời gian hướng đám người dựa vào. Đại cầu tử từ từ quay đầu. Trên mặt nở nụ cười. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Đây là một cái rất nụ cười cổ quái. Vân Tùng không phải là cái biết giải đọc biểu tình người. Nhưng lần này hắn vẫn là từ đại cầu tử nụ cười trên mặt cảm thấy rất nhiều thứ. Hắn ở dương dương đắc ý cười. Hắn đang cười trên nỗi đau của người khác cười. Hắn ở ác độc cười. Tầm Chân Tử nhanh chân hướng về phía trước lạnh lùng gào thét. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Yêu ma tà ma. Còn không mau mau nhận lấy cái chết. Thanh âm ngột ngạt như sấm. Ngăn chặn gió đêm cũng ngăn chặn tiếng nước. Giống như cồn lôi một dạng truyền hướng tứ phương. Hắn dậm chân đi ra. Phàm bước chân rơi xuống nơi. Đều có kim hoàng quang mang phun trào. Hắn rút ra bên hông bảo kiếm. Nguyệt quang ngưng tụ một chỗ chiếu vào trên lưỡi kiếm. Vậy mà giống như nước một dạng chảy xuôi ở phía trên. Trên trấn bách tính mở rộng tầm mắt. Có người khiếp sợ quỳ xuống hô to. Đạo trưởng thiên uy. Đệ tử bái phục. Không thấy đại cầu tử động đậy. Thân ảnh của hắn chậm chậm chìm vào trong nước. Nhưng trên mặt nụ cười cổ quái từ đầu đến cuối không thay đổi. Cùng lúc đó trong nước Tầm Chân Tử mãnh liệt hét lớn. Không tốt. Tìm theo tiếng cứu khổ. Ứng vật ngẫu nhiên. Thái ất cứu khổ cứu nạn thiên tôn. Trong nháy mắt đạo bào của hắn phồng lên. Cổ hai tay cùng lộ ở bên ngoài làn da xuất hiện vàng óng máu khớp. Từng đạo kim tuyến nối tiếp mấu khớp, tựa như là hắn mặc vào một kiện kim lũ y váy. Sau đó thân thể của hắn cũng không vào trong nước, nhưng không có hoàn toàn không xuống dưới. Hai tay giơ lên còn ở trên mặt nước lung tung đong đưa. Vương có đức nạp im lìm nói, đạo trưởng đây là đang thi pháp thuật gì? Vương Lâm nắm thật chặt quân đai lưng nói ra, nên là lặn xuống nước chiến quỷ a. Vân Tùng lại cảm giác không đối. Phùng Trường Thanh cũng vô ý thức kêu lên. Ta cây cỏ vậy. Đạo trưởng đã xảy ra chuyện. Muốn sập tiệm. Nước sông đột nhiên cuồn cuộn khuấy động. Một vệt kim quang ở dưới nước lấp lánh. Tầm Chân Tử chật vật ngoi đầu lên chui ra mặt nước thét lên. Cứu ta. Mau tới cứu ta. Ta sẽ không nước. Dân chúng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhưng cứu người quan trọng. Chất phác dân trấn không có suy nghĩ nhiều. Cho là hắn là rơi xuống nước. Nguyên một đám người truy ta chạy tới trong sông hướng. Liền người nhát gan Vương Lâm đều phải xuống nước. Vương Hữu Đức kêu lên. Tiểu tử ngươi làm gì? Không sợ chết rồi. Vương Lâm nói ra. Đại bá ngươi sợ cái gì? Đạo trưởng là ở nước cạn khu đây. Không không được người. Không sợ. Vân Tùng cấp bách kêu lên. Không đối. Dưới nước có gì đó quái lạ. Các ngươi lên trước đến. Để cho ta đi xem một chút tình huống. Ngay tại nháy mắt hắn nghĩ tới một chi tiết. Tầm Chân Tử mà nói có gì đó quái lạ. Hắn nói hắn không biết bơi. Nhưng nếu như hắn không biết bơi. Vừa rồi muốn xuống dưới chu sát thủy quỷ thời điểm làm sao sẽ như vậy nghĩa vô phản cố. Phải biết hắn thế nhưng là Hắc Tông đệ tử. Không thể lại vì an nguy của bách tính. Thế gian đạo nghĩa mà tới bản thân an nguy tại không để ý. Còn nữa Vương Lâm cũng đã nói. Hắn ở chỗ đó khu vực rõ ràng là nước cạn khu. Cho nên chỉ có một cái khả năng. Hắn ở dưới nước xác thực gặp được nguy hiểm. Hắn sợ dân chúng không được tới cứu mình. Thế là nói ra một cái ta sẽ không nước lý do. Chỉ có lý do này mới có thể để cho bách tính có can đảm xuống nước cứu người. Lại nghĩ sâu vào suy nghĩ một chút. Có phải hay không là thủy quỷ cường hãn? Hắn phát hiện mình tình cảnh nguy hiểm. Nghĩ kéo người xuống nước đi đảo loạn dưới nước tình thế thậm chí đưa cho chính mình chết thay. Mưu kế của hắn thành công. Trên núi dân chúng một chưa từng đọc sách nhị không ra khỏi sơn. Không có tri thức cũng không có kiến thức. Tư duy là rất căng hóa. Bọn họ trong lúc nhất thời sao có thể giống như Vân Tùng dạng này từ một câu bên trong phân tích ra. Phía sau ẩn tình. Lúc này bách tính phun trào đám người đã lộn xộn. Mấy chục người lao xuống nước muốn đi kéo Tầm Chân Tử. Bọn họ xác thực tin tưởng Tầm Chân Tử không biết bơi mà nói. Nhưng Tầm Chân Tử thân ảnh đã không thấy. Sau đó vào nước trong đám người vang lên một tiếng kinh hồn thét lên. Có thủy quỷ. Đừng, đừng, ai đang bắt ta ngưu tử. Thả ta ra lão bà. Chính ta cứu ta lão bà. Người đưa tay cho ta buông ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.